Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703. Tiểu Thanh, cái kia cùng Diệp Băng đấu giá thất phẩm Thiên Vương, là hội trưởng đại nhân cố ý an bài, làm Vạn Bảo Thương Hội phân hội thủ tịch đấu giá sư. Ngọc Noãn cũng không phải người ngu, giờ phút này đột nhiên nghĩ đến cái này khả năng, vọt thẳng miệng mà ra. Mà khi nàng nhìn thấy hội trưởng đại nhân nửa điểm không có ngoài ý muốn thần sắc thời điểm, liền biết mình suy đoán 8-9-0-10, đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn minh bạch hội trưởng mục đích làm như vậy. Khi lấy được cái viên kia thần bí lân phiến thời điểm, ta chỉ biết là nó chân quý, đoán ra nó có lẽ sẽ cùng trong truyền thuyết gia tổ Huyền Băng có quan hệ, lại cũng không biết cấp độ càng sâu đồ vật. Cho nên mới đem lấy ra đấu giá. Lữ Dịch Thông nhẹ gật đầu. Lời nói này cũng coi là khẳng định Ngọc Noãn suy đoán. Mà cái sau Băng Tuyết thông minh một điểm liền rõ ràng. Lúc này mọi chuyện cần thiết đều sâu chuỗi. Hội trưởng đây là muốn nhìn một chút đến đây tham gia cỡ lớn đấu giá hội những người tu luyện kia. Bên trong, sẽ có hay không có người biết hàng. Kết quả thật là có người ra giá. Ngọc Noãn nghĩ đến cái kia đã rời đi Vạn Bảo Thương Hội đại điện thiếu niên áo trắng. Trong lòng không khỏi cảm khái không thôi, nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác, chính mình cùng thiếu niên kia, có lẽ qua không được bao lâu liền muốn gặp lại lần nữa. Nếu là cái kia thần bí lân phiến lưu phách thì cũng thôi đi. Lại vẫn cứ có người chịu ra giá 1.000 vạn đến mua. Để tránh hắn là nhất thời cao hứng. Cho nên ta mới sắp xếp người dơ lên một lần giá. Kết quả ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Lữ Dịch Thông lần nữa nhẹ gật đầu. Trong đôi mắt lóe ra một tia dị dạng quang mang. Tựa hồ là bởi vì khẳng định một ít một mực nghi ngờ đồ vật mà cảm thấy vui mừng. Như vậy xem ra, Diệp Băng coi như không biết cái kia thần bí lân phiến chân chính nội tình. Cũng hẳn là có một ít đầu mối. Cái này manh mối. Chúng ta nhất định không thể tùy tiện buông tha. Vị này thương hội phân hội trưởng chậm rãi mà nói. Mấy câu nói đó, cũng coi là tại hướng Ngọc Noãn cho thấy chính mình một tia cõi lòng. Làm cho người sau gương mặt xinh đẹp không khỏi trở nên có chút xoắn xuýt. Nói thật, Ngọc Noãn đối Diệp Băng ấn tượng còn là rất không tệ. Tiểu tử kia cuối cùng cố nhiên là không có lĩnh nhân tình của mình. Nhưng trực tiếp vạch mặt. Hay là nàng không nguyện ý nhìn thấy kết quả? Ngọc Noãn trưởng lão, ta biết ngươi coi trọng Diệp Băng thuật đúc khí, muốn làm ta thương hội sử dụng, cho nên ta đáp ứng ngươi. Nếu là tiểu tử kia thức thời, tuyệt không thương tính mạng hắn như thế nào? Tựa hồ là nhìn ra Ngọc Noãn một màn kia xoắn xuýt. Lữ Dịch Thông người ra thành tinh, trực tiếp lên tiếng bóc trần, ngược lại là làm cho người trước hơi có chút lúng túng. Trên thực tế tại hãm vân đảo lăn lộn người, lại có mấy cái không phải tâm ngoan thủ lạt hạng người. Chết tại Ngọc Noãn trong tay người tu luyện, không có 100 cũng có 80, rất nhiều cũng chỉ là đối nàng toát ra từng tia ái mộ chi ý thôi. Thành như Lữ Dịch Thông nói, Vạn Bảo Thương Hội nhìn chúng, chỉ là Diệp Băng đúc khí thiên phú, nếu như có thể đem thu phục, không chỉ có thể cầm lại cái kia thần bí lân phiến. Từ trong miệng ép hỏi ra tin tức, còn có thể để Vạn Bảo Thương Hội này phân bộ, có được liên tục không ngừng tiên khí sản xuất, thật sự là nhất cử lưỡng tiện, hết thảy, nhưng bằng hội trưởng phân phó. Đem trong lòng những vật này làm rõ sau đó, Ngọc Noãn cũng là bình phục hạ xuống, thầm nghĩ lần này cái kia Diệp Băng chỉ sợ không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Ngọc Noãn thế nhưng là biết tại lần này đấu giá hội bên trong. Diệp Băng đắc tội không ít người, toàn bộ hãm vân đảo trừ ra Vạn Bảo Thương Hội ngũ đại cự đầu đều đắc tội mấy lần. Bây giờ liền Vạn Bảo Thương Hội cũng muốn xía vào, tiểu tử kia cho dù là có 3 đầu 6 tay, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản được đi. Đường ra duy nhất, chính là đầu nhập vào Vạn Bảo Thương Hội, dựa vào cái này gốc trên hãm vân đảo lớn nhất đại thụ. Hy vọng. Hắn là một cái thước thời vụ tuấn kiệt đi. Lữ Dịch Thông nhẹ giọng lời nói rơi xuống. Sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Có lẽ hắn đã biết giờ khắc này hãm vân thành bên trong. đã là đang nổi lên một trận đại chiến bầu không khí. Đã đi ra Vạn Bảo Thương Hội đại điện Diệp Bang, tự nhiên là không biết mình lại nhiều một tôn địch nhân cường đại. Hắn giờ phút này, chính khẽ nhíu mày mà cúi đầu nhìn xem trong lồng cái thanh giáp lân nhân kia. Nói đến thanh giáp lân nhân này, nếu là trên mặt không có những cái kia như ẩn như hiện vảy màu xanh. Ngược lại là một cái xinh xắn đáng yêu thiếu nữ. Chỉ là thiếu nữ này ánh mắt không khỏi quá mức hung hãn. Ôi, ôi, trên thân phủ lấy xích sắt thanh giáp lân nhân. Tự nhiên là không thể có quá nhiều còn lại động tác. Mà trong miệng không ngừng phát ra tức giận. Nhìn chằm chằm Diệp Bang tầm mắt. Cũng là tràn ngập một vòng oán độc. Kêu là cái gì? Rơi trong tay ta, tính ngươi vận khí tốt, ngươi cũng đã biết nếu để cho Hoa Vô Hoan ra hỏa kia mang về. Sẽ là kết quả như thế nào? Thấy thanh giáp lân nhân này từ giao tiếp sảnh đến cái này cửa đại điện. Vẫn không có yên tĩnh qua, Diệp Băng cũng là có chút không kiên nhẫn. Rốt cục nhịn không được lên tiếng mỉa mai. Thành như Diệp Băng nói, hắn đem thanh giáp lân nhân này vỗ xuống đến. Mặc dù cũng không phải là nhìn hắn đáng thương lên lòng trắc ẩn. Lại cuối cùng xem như cứu được thanh giáp lân nhân này một mạng. Thời khắc này Diệp Bang, đã đối cái kia vô dục thành thành chủ Hoa Vô Hoan có chút hiểu rõ. Nghe nói bị hắn đùa bỡn qua nữ tử, không có một cái nào có thể sống. Huống chi là cái này dị tộc, chỉ cần Diệp Bang từ trên người thanh giáp lân nhân nghiên cứu ra liên quan tới Sa Tổ Huyền Băng bí. Mật, tự nhiên là sẽ thả hắn rời đi. Từ đây nước giếng không phạm nước sông. Cả đời không qua lại với nhau. Ôi, ôi, nhưng mà Diệp Băng những ý nghĩ này. Thanh giáp lân nhân lại làm sao có thể rõ ràng. Huống chi cái kia Hoa Vô Hoan cũng không kịp hành hung. Nàng liền bị Diệp Băng cho đập tới trong tay. Làm sao biết cái kia vô dục thành thành chủ hiểm ác. Thật sự là không biết tốt xấu. Thấy gia hỏa này nửa điểm không lĩnh tình, Diệp Băng cũng là nóng giận, trầm giọng nói, nếu về sau một đoạn thời gian đều muốn cùng một chỗ. Cái kia được cho ngươi lấy cái danh tự, liền gọi Tiểu Thanh đi. Ôi, như vậy tùy ý danh tự, cũng chính là tại Diệp Băng tức giận phía dưới mới có thể lấy ra. Cũng không biết cái kia thanh giáp lân nhân là đang giận cái này đáng giận nhân loại. Hay là đang giận cái này không ra gì danh tự, lần nữa phát ra một đạo tức giận. Tiểu Thanh, đừng làm rộn, Diệp Băng ra mặt cực dày, trực tiếp liền xưng hô trôi chảy. Xuống một khắc, hắn nhướng mày, tầm mắt đã là chuyển đến phía trước trên bầu trời. Ở nơi đó, đang có lấy một cái to con thân ảnh, tại để mắt theo dõi hắn đâu. Huyết Lang Tông Tông Chủ, Phạm Hắc, đối với trên bầu trời đạo kia to con thân ảnh. Diệp Băng tự nhiên là không có nửa điểm lạ lẫm, đó chính là đấu giá hội trước khi bắt đầu, liền tuyên bố muốn đem hắn chém thành muôn mảnh Huyết Lang Tông Tông Chủ Phạm Hắc. Hàng thật giá thật tam phẩm linh quân cường giả, gia hỏa này, thật đúng là không kịp chờ đợi a. Nhìn thấy Phạm Hắc đứng sừng sững ở phía trước trên bầu trời. Diệp Băng cũng không khỏi hiện ra một vòng bất đắc dĩ. Hắn vốn chỉ muốn bọn gia hỏa này, hẳn là sẽ đợi đến chính mình ra khỏi thành sau mới động thủ. Không nghĩ tới trực tiếp tại Vạn Bảo Thương Hội này ngoài đại điện cách đó không xa. Liền không nhịn được hiện thân, ôi ôi, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, lồng sắt bên trong thanh giáp lân nhân lần nữa phát ra tiếng. Hơn nữa còn dùng đầu va chạm hai lần lồng sắt, tựa hồ là có vẻ hơi nôn nóng bất an. Convert by Lucario, hết chương.